Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, chương 915, Thánh Long lệnh. Một quyền nổ lên, Diệp Viễn thân hình chợt lui. Bất quá lúc này đây, hắn cũng không có bị đánh bay. Cuối cùng vững vàng đứng vững hạ xuống. Oanh, không trung cự long ầm ầm tiêu tán, trở thành một đoàn vỡ gọt. Cuối cùng trừ khử không thấy, chỗ này động quật, rốt cục khôi phục trước đó bộ dáng kia. Chỉ là trên thạch bích cự long, nhưng là đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Viễn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, bắt đầu tiêu hóa luyện hóa long cốt mang đến chỗ tốt. Lúc này, Diệp Viễn nguyên lực cảnh giới đã đột phá đến thiên khải cảnh cửu trọng. Thân thể càng là đột phá một mảng lớn. Vững vàng bước vào bát giai trung kỳ, long chiến đại nhân, tựa hồ, hạo thiên thạch bi truyền nhân, cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy không chịu nổi a. Long đằng hơi có chút nghiền ngẫm nói, bóng đen nghe vậy không khỏi cứng lại, cái này Diệp Viễn thiên phú, thật là vượt xa hắn tưởng tượng, cái này không có khả năng hoàn thành khiêu chiến, Diệp Viễn cư nhiên hoàn thành. Dựa theo Long Chiến phán đoán, tại trước đây, Long Chiến đã sớm chắc Diệp Viễn vô pháp ngăn cản Long Thần chi âm. Dù là hắn luyện hóa bán thần Long huyết, người mang hồng hoang Long cốt, đem Long ba tu luyện tới linh cấp trung kỳ cũng không được. Nhưng là bây giờ, Diệp Viễn dùng hắn một quyền, hung hăng đánh vào mặt hắn. Tiểu tử này, cư nhiên thật thành công. Bóng đen lạnh rên một tiếng, nhưng là không có phản bác. Long Chiến có chính mình kiêu ngạo, sai chính là sai, hắn sẽ không trong chuyện này phản bác cái gì. Gặp Long Chiến không nói lời nào, Long Đằng nhưng là có đầy bụng vấn đề cũng muốn hỏi. Đại nhân, trước đây ngươi ở đây tột cùng nhất thời điểm ly khai Long tộc, đến là vì cái gì? Long Đằng hiếu kỳ hỏi. Trăm ngàn năm trước, Long Chiến là Long tộc đời cuối cùng thần đạo tộc trường. Nhưng là tại hắn tột cùng nhất thời điểm, chỉ một người lặng lẽ ly khai Long tộc, từ nay về sau bặt vô âm tín. Không lâu sau nữa, thần đạo cường giả trong vòng một đêm toàn bộ tiêu thất. Long Chiến không còn có tin tức, lúc đó phát sinh cái gì, căn bản không có ai biết. Bây giờ Long Đằng đụng tới Long Chiến, tự nhiên muốn hỏi cho rõ. Ha ha, bản tọa trước đây ly khai Long tộc, thật là chịu lão Long thần triệu hoán. Ngươi nên biết, bản tộc trấn tộc chi bảo Thánh Long lệnh là bị lão Long thần mang đi. Long Chiến nói liên tục, như là tại miêu tả nhất kiện rất chuyện bình thường, nhưng là nghe vào Long Đằng trong tai, nhưng lại như là sóng biển ngập trời đồng dạng. Thánh Long lệnh, lão Long thần lúc đó lại còn trên đời. Long Đằng giật mình không thôi. Long Chiến trong miệng lão Long thần chính là Long Chiến trước đó tộc trưởng đời thứ nhất, có người nói thực lực thông thiên. Long Chiến chính là lão tộc trưởng một tay mang ra ngoài. Ha ha, lão Long thần thực lực là ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng. Mặc dù ta tại thời kỳ toàn thịnh cũng không địch lại bất quá hắn một tay. Long Chiến mỉm cười nói. Long Đằng thần sắc hơi rét, trong lòng lật lên sóng biển ngập trời. 10 vạn năm thời gian, mất đi quá nhiều đồ vật, cho dù là một cái Long tộc cũng là cất giấu rất nhiều bí tân. Đại nhân, cái kia thần đạo cường giả đến đi đâu? Trăm ngàn năm trước đến xảy ra chuyện gì? Long Đằng hỏi ra nhất vấn đề mấu chốt. Bây giờ tất cả thần vực võ giả đều ở đây quan tâm cùng tìm kiếm đáp án vấn đề. Long Chiến yên lặng chốc lát, nhưng là chậm rãi nói rằng, vấn đề này không nên hỏi ta, bởi vì ta cũng không biết. Hiện tại ta chỉ là bản thể trước đây lưu lại một sợi tàn hồn, dùng để trấn thủ Long Hoàng lãnh địa. Ta mặc dù có một ít bản thể ký ức, thế nhưng tuyệt đại bộ phận ký ức, đặc biệt về thần đạo ký ức, đã bị toàn bộ bị xóa đi. Long Đằng cả kinh, không nghĩ tới vậy mà lại có dạng này sự tình. Thật vất vả nhìn thấy một vị thần đạo cường giả, hắn ký ức lại bị xóa đi. Thần đạo tiêu thất bí ẩn, càng là truy cầu thì càng khó bề phân biệt a. Huy, ta đã đi qua khảo nghiệm, thưởng cho đây. Diệp Viễn không biết lúc nào đã củng cố hoàn tất, cư nhiên trực tiếp tới muốn thưởng, một chút cũng không đem Long Chiến để vào mắt. Chờ lấy, Long Chiến vứt xuống hai chữ, thân hình khẽ động, liền biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, Diệp Viễn cũng không khỏi không còn gì để nói. Nói, người kia thực sự là không chịu trách nhiệm, sẽ không cứ như vậy chạy a. Nói bậy, Long Chiến đại nhân nhất ngôn cửu đỉnh, làm sao có thể chạy mất? Long Đằng lập tức bác bỏ nói. Diệp Viễn cười nói, ha ha, bỏ qua cho nha, ta chỉ là tò mò, cái này Long Thần chi âm đáng sợ như thế, cuối cùng thưởng cho hội là dạng gì đồ vật? Trước đó đều cho siêu phẩm thánh khí, lúc này đây, hắn sẽ không trực tiếp cho ta nhất kiện thần khí à? Diệp Viễn lời còn chưa dứt, trên không trực tiếp phá vỡ một cái hở, vô số điện mang từ trong hư không lộ ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ động quật, vô tận long uy giống như là bầu trời ngân hà chiếu nghiêng xuống. Nhìn thấy một màn này, Diệp Viễn cũng không khỏi cảm thấy hoảng sợ, còn không thấy trung cực thưởng cho chân diện mục, Diệp Viễn đã cảm thụ được nó cường đại. Tê, thật mạnh long uy, Long Đằng tiền bối, ngươi cũng là long tộc người, biết đồ chơi này là cái gì à? Hả, Long Đằng tiền bối, Diệp Viễn hướng Long Đằng nhìn lại, lại phát hiện Long Đằng nhìn chằm chằm trong hư không món kia chậm rãi xuất hiện vật phẩm. Lẽ nào, chẳng lẽ là, không có khả năng, điều này sao có thể? Long Đằng lẩm bẩm nói. Ngươi không có nhìn lầm, chính là Thánh Long lệnh. Lúc này, Long Chiến thân ảnh lần nữa chậm rãi ra, Diệp Viễn không khỏi hướng hắn nhìn lại, không khỏi biến sắc. Ngươi, Thánh Long lệnh xuất thế, ta sứ mệnh cũng liền hoàn thành, tự nhiên sẽ tan thành mây khói, chỉ là không biết bản thể còn sống hay không. Long Chiến ánh mắt nhìn về phía hư không vô tận, giống như là phải tìm được bản thể cái bóng, nhưng là 10 vạn năm đi qua, thần đạo cường giả đều đi chỗ, ai cũng không biết, hắn Long Chiến, tự nhiên cũng không biết. Lúc này, Long Chiến cái kia một đoàn bóng đen, dần dần trở nên ảm đạm, chẳng mấy chốc sẽ biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử, Thánh Long lệnh nhưng là Long tộc chí bảo, cũng là tộc trưởng tượng trưng thân phận. Bây giờ ngươi được đến nó, nhất định phải thoát ly nhân tộc, trở thành ta Long tộc người. Nó cho ngươi thực lực cường đại, trái lại, ngươi cũng phải vì Long tộc xông pha khói lửa. Long Chiến trịnh trọng nói. Diệp Viễn sững sờ, lắc đầu nói, ta là nhân tộc, cái này vĩnh viễn sẽ không cải biến. Dùng nhất kiện chí bảo tới bắt cóc thân phận ta, không có khả năng. Sau này làm như thế nào? Ta nói thôi đi, ngươi nói, không tính. Bây giờ, Diệp Viễn Long tộc huyết mạch, hầu như đã có thể sánh ngang vương tộc. Nhưng mà bất kể thế nào dạng, Diệp Viễn chưa từng có cho là mình là Long tộc người. Muốn hắn buông tha nhân tộc thân phận, hoàn toàn trở thành Long tộc, cái kia là không có khả năng sự tình. Long Chiến yên lặng chốc lát, bỗng nhiên nói. Cũng biết người tiểu tử này sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Thôi, về sau nên làm như thế nào? Là ngươi chuyện mình. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta. Nếu như Long tộc có gì cần, ngươi nhất định phải hỗ trợ. Nếu có một ngày ngươi không ở, bà Thánh Long lệnh trả Long tộc. Diệp Viễn trầm tư chốc lát, gật đầu nói, cái này ngược lại không phải là không thể. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Long tộc gặp nạn, ta sẽ xuất thủ. Bóng đen càng lúc càng mờ nhạt. Long Chiến cuối cùng nhìn về phía Long Đằng, nói, người tiểu tử này cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Thôi, đây là Uẩn Thần Thạch, cầm đi đi, trước khi đi, cho ngươi thêm một hồi tạo hóa. CVT, ra ngoài thằng tôn chủ nào bố lão là anh cu viễn cân hết. Bằng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.